Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, đây chính là ta câu trả lời. 7, Hạ Quý Thần vuốt vuốt đầu ngón tay điện thoại di động. Khẽ lên tiếng, qua ước chừng 2 giây. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Trần Bạch. Không đợi Trần Bạch mở miệng hỏi hắn cụ thể có gì phân phó. Môi của hắn liền lại động. Tôn Chu Nam ở tại Thiên Hoa khách sạn. Trần Bạch trở về. Hạ Quý Thần giọng bình thường. Người phái một người. Hiện tại đi đem hắn mời về. Trần Bạch giống như là nghe được biết bao không tưởng tượng nổi mà nói. Trợn to hai mắt. Bởi vì quá mức kinh ngạc. Hắn mở miệng mà nói. Có vẻ hơi cà lam. Mời. Trở lại. Ngồi ở bên cạnh Hạ Quý Thần quý ức. Giống như Trần Bạch. Tràn đầy kinh ngạc nhìn về Hạ Quý Thần. So với hai người phản ứng, Hạ Quý Thần vẻ mặt lãnh đạm phảng phất một tờ giấy trắng. Hắn luôn miệng thanh âm đều lười phải phát ra ngoài, chẳng qua là dùng giọng nói phát một đạo hàm hồ âm thanh. Không phải là Hạ Tổng, Tôn Tổng là ngài muốn ta bí mật mời đi ra ngoài. Hiện tại ngài lại để cho ta phái người mời về. Chuyện này Trần Bạch trong miệng oán trách còn chưa nói hết. Hạ Quý Thần giống như là nhiều không nhịn được. Hơi cuộn lên khóe mắt. Ngang một cái Trần Bạch. Trần Bạch sợ đến môi run lên. Trong miệng lại nhảy nói. Liền cứng rắn biến thành. Vâng, ta cái này liền đi mời Tôn Tổng. Hạ Tổng ngài chờ một chút. Nói xong, Trần Bạch liền xoay người. Lanh lẹ vô cùng làm theo đi rồi. Thiên Hoa khách sạn ngay tại ánh sao bên cạnh ước chừng 1000 mét xa. Bất quá 10 phút, Tôn Chu Nam cùng ở sau lưng Trần Bạch, xuất hiện tại Hạ Quý Thần cùng quý ức trước mắt, dừng bước lại Trần Bạch, thấp giọng mở miệng, "Hạ Tổng, Tôn Tổng đến rồi." Hạ Quý Thần ngẩng đầu, nhìn lướt qua Trần Bạch sau lưng Tôn Chu Nam, lại không lên tiếng nói chuyện, tiếp xúc được tầm mắt của hắn. Tôn Chu Nam ngược lại mở miệng, Hạ Tổng, ta liền biết, ngài là một người thông minh, không sẽ vì một nữ nhân, thật cùng ta huyên náo không vui. Dù sao nữ nhân thuộc về nữ nhân, làm ăn là làm ăn, không có ai sẽ vì chính là một nữ nhân buông tha bó lớn sinh ý. Vừa nói, Tôn Chu Nam một bên nhìn về phía quý ức, hắn đáy mắt khinh miệt và khinh thường, khác thường rõ ràng, quý ức quay đầu ra. Mặt mày rõ ràng lạnh lùng rất nhiều. Tôn Chu Nam không thèm để ý chút nào phản ứng của quý ức. Hắn một mặt hướng trước mặt Hạ Quý Thần ghế salon truyền. Một mặt lại mở miệng. Nói thật với ngươi. Hạ Tổng, ngài lúc ấy đuổi ta đi ra thời điểm. Ta thực sự rất tức giận. Ngài nói ngài liền vì như vậy một cái tam lưu tiểu minh tinh. Có cần không? Tam lưu tiểu minh tinh. Hạ Quý Thần nắm điện thoại di động đầu ngón tay, hơi hơi gia tăng một chút lực đạo, quanh người hắn khí tràng, một cái chớp mắt thấp lạnh rất nhiều. Tôn Chu Nam hồn nhiên không cảm giác, không chút nào coi quý ức là chuyện tiếp tục nói. Không chừng nhiều ít người biết chuyện này, sau lưng trò cười ngài, bất quá cũng còn khá, ngài phái người đi đón ta đã trở về, chuyện này chúng ta liền đi qua. Sau đó mọi người vẫn là tốt bằng. Nói tới chỗ này Tôn Chu Nam. Hướng về phía trên ghế salon ngồi đi. Hắn mới vừa ngồi vào một nửa. Cái mông cũng còn không có đụng phải ghế salon. Trong miệng hữu chữ mới vừa phát ra nửa cái nốt nhạc. Theo hắn xuất hiện đến bây giờ. Từ đầu đến cuối không có cổ họng qua âm thanh Hạ Quý Thần. Bỗng nhiên ném một câu. Ta mời ngươi ngồi rồi sao? Tôn Chu Nam lời đến khóe miệng, bỗng dưng dừng lại, hắn duy trì ngồi xổm xuống tư thế, qua ước chừng 10 giây đồng hồ, mới ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần biết Tôn Chu Nam đang nhìn chính mình, liền cái ánh mắt đều không có đưa cho hắn, dứt khoát tiếp tục nói, ta mời ngươi trở lại, không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy mới vừa xin ngài đi ra không đủ quang minh chính đại. Nghĩ lần nữa đem ngài lại mời đi ra ngoài một lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.